Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 956. Tô Lam nhìn mấy người giúp việc vây quanh, dường như ai cũng đang lấy lòng mình không, nói chính xác thì là muốn lấy lòng Tiêu Mạch Nhiên. Sao các cô lại muốn tôi nói tốt với cô Tiêu? Tô Lam cẩn thận thăm dò. Cái này còn không biết sao, cô Tiêu sắp trở thành mợ chủ của chúng tôi rồi. Cô ấy là nữ chủ nhân ở đây, tất nhiên chúng tôi phải lấy lòng cô ấy. Cũng không biết khi nào cô Tiêu với cậu chủ kết hôn. Mấy cô gái cô một câu tôi một câu. Tô Lam nghe cũng hiểu, mọi người ở đây đều cho rằng Tiêu Mạch Nhiên sắp kết hôn với quan triều viễn. Người giúp việc kia chạy lên gõ cửa phòng Tiêu Mạch Nhiên. Cô Tiêu, có người đến thăm cô, bảo là bạn của cô. Tiêu Mạch Nhiên đang ở trong phòng tập yoga, nghe thấy thế thì lập tức dừng lại. Bạn tôi, là cậu Giả à, không phải cậu Giả, là một cô gái. Cô gái, Tiêu Mạch Nhiên cau mày, ngoài Dạ Bân ra thì ai biết mình ở đây nhỉ? Chuyện cô ta ở đây không thể để người ngoài biết được. Chắc không phải phóng viên đấy chứ, Tiêu Mạch Nhiên vẫn rất cẩn thận, cô ta có nói cô ta là ai không? Tiêu Mạch Nhiên vẫn cảnh giác, lúc này người giúp việc mới nhớ ra cô ta chỉ vội đi báo mà quên mất hỏi người đó là ai. Không có nói, vậy cô đi nói với cô ta tìm nhầm chỗ rồi, tôi hoàn toàn không quen cô ta. Chấm, vâng, người giúp việc đi xuống lầu, Tiêu Mạch Nhiên lại tiếp tục tập yoga. Người giúp việc này vừa xuống thì thấy mấy người giúp việc khác đều đang vây quanh Tô Lam hỏi này hỏi nọ, bưng trà rót nước mang trái cây cho cô. Cô ta vô cùng tức giận, được rồi, tránh ra hết đi, lấy lòng cô ta có ích gì. Cô Tiêu hoàn toàn không quen biết cô ta. Chấm, hả, mấy người giúp việc đưa mắt nhìn nhau. Mau giải tán đi, cô Tiêu bảo tôi nói với cô đi nhầm chỗ rồi, cô ấy hoàn toàn không quen cô. Mấy người giúp việc ai cũng há hốc mồm. Không ngờ cô là thứ lừa đảo đấy, uổng công tôi còn mang trái cây ra cho cô. Đúng, vừa rồi còn bưng trà rót nước cho cô, đồ lừa đảo. Còn không mau cút đi, cổng lớn ở đây là nơi cô có thể vào sao? Từ chỗ nào tới đây, tới chỗ chúng tôi làm gì? Cách chương,